Vốn dĩ cô cũng không muốn tùy tiện động vào bàn làm việc của anh khi không có anh ở đây, cho dù hai người đã kết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net